Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Liên Chi Đỉnh, tập 75, chương 741, bỏ cặp độc 1. Cửa hàng là có tính vĩnh cửu, không cần nộp tiền thuê. Trần Gia và Bạch Liên Quan dùng những cửa hàng này buộc đại bộ phận gia tộc tu tiên của hai châu vào trên chiến thuyền của bọn họ, hình thành một đoàn thể ích lợi. Các gia tộc tu tiên không muốn tham dự dọn dẹp đầm lầy, tự nhiên sẽ bị đoàn thể ích lợi này bài xích. Bọn họ ở số lượng tu sĩ, khu vực càng quét triển khai thảo luận kịch liệt. Trải qua mấy ngày cãi cọ, lúc này mới đạt thành hiệp nghị bước đầu. Vương gia bên này phái ra 3 vị trúc cơ cùng 12 vị tu sĩ luyện khí. Trần gia sẽ phát cho thế lực tham dự càn quét một loại pháp khí gọi là tỷ chứng châu, có thể xua tan chứng khí. Nhưng loại pháp khí này tiêu hao tương đối nhiều pháp lực. Vương Thanh Thương đã tu luyện đến trúc cơ tầng 5, Vương Thanh Sơn tính phái hắn dẫn đội đi. Vốn Vương Thanh Sơn không tính phái Vương Thu Minh đi, nhưng Vương Thu Minh chủ động xin đi giết giặc tới đó, nói là muốn góp sức cho gia tộc. Vương Thanh Sơn cân nhắc mãi, đáp ứng. Hắn đưa một lá bùa bậc 3 duy nhất trên người cho Vương Thu Minh hộ thân. Dù sao Vương Thu Minh là cháu nội của Vương Trường Sinh, nếu Vương Thu Minh gặp chuyện, hắn không dễ ăn nói với Vương Trường Sinh. Vương Thanh Thương, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh dẫn dắt 10 tu sĩ luyện khí tới đầm lầy. Vương Thanh Linh có tu vi trúc cơ tầng 4, nhưng yêu hai tộc đại chiến, nàng theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú, tích góp không ít kinh nghiệm đấu pháp. Vương Thanh Linh từ nhỏ đã thích chăn nuôi linh thú linh trùng, nàng tu luyện là ngự linh mật sách, sở trường khống chế linh thú linh trùng. Một lần này dọn dẹp đầm lầy, nàng việc nhân đức không nhường ai. Đầm lầy nằm ở chỗ giao giới Mộc Châu cùng Kế Châu, chứng khí quanh năm không tan, sinh tồn lượng lớn độc trùng mạnh thú. Người tu tiên hít vào chứng khí sẽ có phiền toái rất lớn. Tổng cộng có 300 tu sĩ trúc cơ cùng hơn 1.000 luyện khí tham dự dọn dẹp đầm lầy, lấy một gia tộc tu tiên làm một đội ngũ, chia làm nhiều đội ngũ. Mỗi một đội ngũ phụ trách dọn dẹp một khu vực. Vương gia phụ trách dọn phạm vi khu vực 30 dặm. Bọn họ đạt được 3 viên tỷ chứng châu, 5 người một tổ, một tu sĩ trúc cơ dẫn dắt 4 vị luyện khí. Vương Thanh Thuân đi tước đàn trước, một mảng hào quang màu tím bao phủ hắn cùng 4 tu sĩ luyện khí ở bên trong. Nơi hào quang màu tím đi qua, chứng khí đều lưu tan. Mặt đất gồ ghề, có không ít hố nước, trong không khí tràn ngập một mùi hư thối. 15 người bọn Vương Thanh Thuân chia làm 3 tổ, người của 3 tổ mơ hồ tạo thành một chiến trận, thuận tiện trợ giúp. Nhân yêu hai tộc đại chiến, 7 đại tiên môn phái người huấn luyện tu sĩ trúc cơ, tạo thành chiến trận đối địch. Vương gia học được không ít chiến trận hữu dụng. Tam tài trận chính là một loại chiến trận trong đó. 15 người bọn họ chậm rãi tiến lên ở trong một mảng rừng rậm màu đen, đất dưới chân tương đối tơi xốp. Một con mãng xà màu vàng đất chợt từ lòng đất chui ra, mở ra cái mồm to như chậu máu cắn về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh ở luyện khí kỳ đã theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Mãng xà màu vàng mới từ lòng đất chui ra, Vương Thu Minh đã phát hiện nó. Hắn nâng tay, 9 cái đinh dài lập lòe ánh vàng bay ra, lập tức xuyên thủng thân thể mãng xà màu vàng. Con mãng xà màu vàng này chỉ là yêu thú bậc 1 trung phẩm, Vương Thu Minh rất nhẹ nhàng chém giết nó. Thu hồi thi thể mãng xà màu vàng, bọn họ tiếp tục lên đường. Trên đường, bọn họ gặp không ít độc trùng công kích, mãng xà, trết, nhện, bọ cạp độc vân vân. Những yêu trùng này nấp ở bùn đất hoặc trên cây, hòa hợp một thể với hoàn cảnh. Cũng may chúng nó đều là bậc 1, không thể thương tổn được đám người Vương Thanh Thuân, nhưng làm chậm lại tốc độ tiến lên của bọn họ. Sau non nửa canh giờ, Vương Thanh Thuân ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước có một biển hoa màu tím, một mảng lớn sương mù màu tím lơ lửng ở trên không biển hoa. Vương Thanh Thuân giơ tay phải, một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng chợt bay ra, lóe lên nhập vào bên trong sương mù màu tím. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sương mù màu tím bị nổ vỡ nát, nhưng rất nhanh, sương mù màu tím quay cuồng một trận, một lần nữa khép lại, giống như vật còn sống. Một đợt tiếng ong ong vang lên, một mảng lớn con kiến màu tím từ trong sương mù màu tím bay ra, lao về phía đám người Vương Thanh Thuân. Con kiến màu tím nhỏ nhất to bằng nắm tay, khóe miệng lộ ra một đôi răng nanh, trên lưng mọc 4 cái cánh, nhìn qua có chút dữ tợn. Hữu Thi nghĩ, cẩn thận, chúng nó biết phun nọc độc. Vương Thanh Thuân nhắc nhở một câu, một tay hất về phía hư không, một mảng lớn ánh lửa màu đỏ hiện lên, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ phần thân thu to, lao về phía Hữu Thi Nghĩ đang ùa tới. Hữu Thi Nghĩ bật một va chạm vào mãng xà lửa màu đỏ, trực tiếp hóa thành tro bụi. Hữu Thi Nghĩ bật hai trái lại không chịu ảnh hưởng, hàng ngàn Hữu Thi Nghĩ tụ tập lại với nhau, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu tím hình thể thật lớn, đón phía mãng xà lửa màu đỏ. Mãng xà khổng lồ màu tím phun ra một mảng lớn chất lỏng màu tím, đánh ở trên thân mãng xà lửa màu đỏ, toát ra một mảng lớn khói, đổ. Thân thể mãng xà khổng lồ màu đỏ chợt nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, che kín thân thể mãng xà khổng lồ màu tím. Ngay sau đó, một đám đông hủ thi nghĩ từ trong biển lửa lao ra, lao về phía đám người Vương Thanh Thuân. Vương Thanh Linh vỗ túi linh thú bên hông, một con mãng xà khổng lồ màu trắng hình thể thô to bay ra. Tuyết Vân mãng bậc hai này là nàng từ nhỏ nuôi lớn, đã bồi dưỡng đến bậc hai trung phẩm. Tuyết Vân mãng mở ra cái mồm to đỏ lòm, phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng. Hủ thi nghĩ chạm vào khí lạnh màu trắng, ngoài thân nhanh chóng kết băng, thi nhau từ giữa không trung rơi xuống. Vương Thu Minh khống chế 9 cây đinh dài màu vàng, hóa thành 9 tia sáng màu vàng, vòng quanh bọn họ xoay không ngừng. Có hủ thi nghĩ tới gần bọn họ ba trượng, sẽ bị ánh vàng đánh trúng, rơi xuống từ giữa không trung. Số lượng hủ thi nghĩ quá nhiều, chúng nó như phát điên, từ bốn phương tám hướng lao về phía đám người Vương Thanh Thuân. Vương Thanh Thuân nhíu nhíu mày, há mồm, một cây cờ lệnh màu đỏ to bằng bàn tay bay ra, mặt ngoài cờ lệnh màu đỏ bao phủ một tầng hào quang màu đỏ, linh khí bức người. Bản mạng pháp khí hỏa vân kỳ đã luyện vào tinh hồn yêu thú bậc hai thượng phẩm hỏa vân mãn. Vương Thanh Thuân rót pháp lực vào hỏa vân kỳ, hình thể hỏa vân kỳ tăng vọt, mặt lá cờ bộc phát ra ánh đỏ chói mắt, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu đỏ dài hơn 10 trượng, toàn thân trải rộng vải màu đỏ to bằng nắm tay, ngoài thân bị một tầng ngọn lửa màu đỏ bao lấy. Mãng xà khổng lồ màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía Hữu Thi Nghĩ. Hữu Thi Nghĩ va chạm vào lửa trên thân mãng xà lửa màu đỏ, ung ung biến thành tro bụi. Chúng nó ngưng tụ thành một con mãng xà khổng lồ màu tím, lao về phía mãng xà khổng lồ màu đỏ. Sau mấy hiệp, chúng nó đã rơi vào thế yếu. Vương Thanh Thương bắt pháp quyết, hình thể mãng xà khổng lồ màu đỏ tăng vọt, cắn vào thân thể mãng xà khổng lồ màu tím, toát ra một mảng lớn làn khói. Mãng xà khổng lồ màu tím cuống quýt chạy trốn, nhưng nó không chạy được bao xa đã bị mãng xà khổng lồ màu đỏ đuổi kịp. Mãng xà khổng lồ màu đỏ như bổ dưa thái rau, thoải mái nuốt lấy hơn phân nửa con mãng xà khổng lồ màu tím. Mãng xà khổng lồ màu tím tản ra, hóa thành một đàn lớn hủ thi nghĩ, chạy trốn về hướng khác nhau. Mãng xà khổng lồ màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ chúng nó. Sau một lát, lửa tan đi, một con hủ thi nghĩ cũng không sót lại. Một tay Vương Thanh Thương vẫy một cái về phía mãng xà khổng lồ màu đỏ. Mãng xà khổng lồ màu đỏ hóa thành một cây cờ lệnh màu đỏ, nhập vào trong miệng của hắn biến mất. Thập nhị đệ, bản mạng pháp khí của đệ uy lực cũng quá lớn rồi. Nếu ta cũng có thể có một món bản mạng pháp khí thì tốt. Vương Thanh Linh dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, nàng trúc cơ khá muộn, còn chưa có bản mạng pháp khí của mình. Vương Thanh Thương nhếch miệng cười, nói, cái này là cựu thúc tự tay luyện chế cho đệ, tỷ nếu lập công lớn, có thể mời cựu thúc luyện chế cho tỷ một món bản mạng pháp khí. Một lần này dọn dẹp đầm lầy chính là cơ hội, tỷ cần phải nắm chắc cho tốt. Vương Thanh Sơn thực lực cá nhân rất mạnh, có Vương Thanh Sơn, bọn họ căn bản không có bao nhiêu cơ hội lập công. Một lần này dọn dẹp đầm lầy, Vương Thanh Sơn không tham gia, do Vương Thanh Thuân dẫn đội, hắn tự nhiên phải biểu hiện thật tốt. Đúng vậy, nếu thất bá ra tay, chúng ta đi theo nhặt móc là được rồi, nhưng không có cơ hội lập công gì. Vương Thu Minh mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. Vương Thanh Linh cười gật gật đầu, thu hồi Tuyết Vân Mãn. Bản thân hoa tử nghiệt không có bao nhiêu giá trị dùng làm thuốc, nhưng hoa tử nghiệt có thể không ngừng sinh ra chứng khí, rất dễ dàng hấp dẫn độc trùng tụ tập. Hoa tử nghiệt hơn 100 năm tuổi có thể dùng để bố trí độc trận nào đó. Thập nhị thúc, người thấy chúng ta cần hái một chút hay không? Vương Thu Minh chỉ vào biển hoa màu tím phía trước, chậm rãi nói, không cần, nơi hoa tử nghiệt tồn tại, độc trùng khá nhiều, vì một chút lợi ích cực nhỏ, không cần thiết để tộc nhân mạo hiểm. Hoa tử nghiệt 100 năm trở lên mới đáng giá một ít linh thạch, mà hoa tử nghiệt 100 năm trở lên đều ở sâu trong biển hoa. Vương Thanh Thuân cũng không tính ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Tỷ chứng châu tiêu hao pháp lực khá nhiều, bọn họ cần dọn sạch khu vực 30 dặm, nhiệm vụ cũng không nhỏ. Người tu tiên tiến vào đầm lầy cũng không ít, khó bảo đảm không có ai dâng lên tâm tư siêu vẹo, hắn cần đề phòng người tu tiên khác. Hai tay hắn vẽ lên không trung một vòng tròn, một mạng lớn ánh lửa màu đỏ hiện lên, hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng, mang theo một luồng sóng nhiệt nóng cháy đánh về phía hoa tử nghiệt. Một tiếng nổ vang to, quả cầu lửa cỡ lớn hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, nhanh chóng lan tràn ra ở hoa tử nghiệt hải, toát ra một làn khói. Có thể nhìn thấy, không ít độc trùng từ trong biển hoa bay ra. Không lâu sau, lửa tắt, toàn bộ Hoa Tử Nghiệt bị thiêu đốt sạch sẽ. Vương Thanh Thương thả ra một con chó nhỏ rối thú, đi ở phía trước, bọn họ đi theo phía sau con rối chó nhỏ. Độc trùng của đầm lầy nhiều đếm không xuể, hoặc trốn ở trong bùn đất, hoặc nấp ở trên cây, chui trong bụi cỏ, hoặc là vũng nước, có thể xông ra tập kích người tu tiên đi ngang qua bất cứ lúc nào. Vương Thanh Khải kinh nghiệm săn giết yêu thú cũng rất phong phú, tự nhiên sẽ không bị lũ độc trùng này đã thương được. Một đường có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm, chém giết một ít độc trùng bậc một, cũng hái một ít linh dược mười mấy năm tuổi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, tới bên ngoài một hẻm núi hẹp. Trong hẻm tràn ngập một mạng lớn chướng khí màu tím, thấy không rõ tình hình bên trong, Vương Thanh Thương có thể cảm nhận được, pháp lực trôi đi nhanh hơn một ít, chướng khí càng thêm lợi hại. Tỷ chứng châu tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Hai bên hẻm núi là núi cao dốc đứng, lối vào sinh trưởng một mạng lớn hoa tử nghiệt. Vương Thanh Thương một tay chống cằm, phân tích, trong này có thể có độc trùng bậc 2. Thu Minh, thổi tan chứng khí nhìn xem tình hình bên trong. Vương Thu Minh gật gật đầu, lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, đánh lên một đạo pháp quyết, hồ lô màu xanh nháy mắt phóng to, phun ra một mạng lớn cơn lốc màu xanh, thổi quét về phía hẻm núi. Nơi cơn lốc màu xanh đi qua, chướng khí màu tím ùn ùn rút lui tan rã, đám người Vương Thanh Thương thấy rõ tình hình trong hẻm núi. Trong hẻm núi là một mạng lớn hoa tử nghiệt cao hơn người, nhìn bộ dạng, chỗ hoa tử nghiệt này đã hơn trăm năm rồi. Nhiều hoa tử nghiệt trăm năm như vậy, khẳng định có độc trùng bậc 2, sợ không phải một con độc trùng, mà là độc trùng quần cư, mọi người cẩn thận đề phòng. Sắc mặt Vương Thanh Thương ngưng trọng, dặn dò, cơn lốc màu xanh tan đi. Chướng khí màu tím một lần nữa ngưng tụ lại, che khuất hẻm núi, thiêu hủy hoa tử nghiệt trước, xua tan chướng khí rồi lại đi đối phó yêu trùng. Vương Thanh Thương lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, phun ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ. Hoa tử nghiệt tiếp xúc ngọn lửa màu đỏ, nhất thời kịch liệt bốc cháy lên, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, ùa về phía trong hẻm núi. Không lâu sau, trong hẻm núi liền bốc lên ngọn lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Một trận tiếng gào rống quái dị vang lên. Một trận cuồng phong từ bên trong hẻm núi bay ra, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Bảy con bọ cạp khổng lồ màu tím hình thể thật lớn từ trong hẻm núi bay ra. Bọ cạp khổng lồ màu tím lưng có bốn cánh, có hai cái đuôi nhọn, ngoài thân có một chút hoa văn màu vàng. Một con bọ cạp độc màu tím lớn nhất lớn bốn trượng, miệng phun khói độc, đuôi nhọn là màu vàng, rõ ràng là yêu trùng bậc 2 thượng phẩm. Bảy con bọ cạp độc màu tím, bốn con bọ cạp độc là yêu trùng bậc 2. Ba con bọ cạp độc là yêu trùng bậc 1, xem ra, chúng nó là người một nhà. Bảy con bọ cạp độc màu tím vừa hiện thân, đều phun ra một ngọn lửa màu tím, đánh về phía đám người Vương Thanh Thương, nhẹ nhàng vỗ cánh trên lưng, một mạng lớn lưỡi đao gió bắn ra, đánh về phía đám người Vương Thanh Thương. Vương Thu Minh đánh một đạo pháp quyết lên hồ lô màu xanh, hồ lô màu xanh phun ra một luồng hào quang màu xanh, hóa thành một bức tường gió màu xanh cao hơn 10 trượng, che ở trước người bọn họ. Vương Thanh Thương và Vương Thanh Linh đều lấy ra một quả cầu màu vàng, ở trong một tiếng vang của cơ quan, hóa thành hai vệ sĩ giáp vàng hình thể thật lớn, che ở trước người bọn họ. Con rối thú bậc 2 thượng phẩm, om om om. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, bức tường gió màu xanh bị đánh vỡ nát, ngọn lửa màu tím và lưỡi đao gió đánh lên trên thân hai vệ sĩ giáp vàng, vẫn chưa thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho chúng nó. Bảy con bọ cạp độc màu tím nhẹ nhàng vỗ cánh, từ phương hướng khác nhau lao về phía đám người Vương Thanh Thương. Hai vệ sĩ giáp vàng nâng chân phải, hung hăng dẫm lên mặt đất, khu vực phạm vi 30 trượng bỗng dưng xuất hiện một trọng lực mạnh mẽ. Bảy con bọ cạp độc màu tím không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, cự lực thuật. Một tiếng quát nhẹ vang lên, bảy bàn tay khổng lồ màu vàng lớn cả trượng chui từ dưới đất lên, như tia chớp đè lại đuôi nhọn của bảy con bọ cạp khổng lồ màu tím. Cùng lúc đó, đám người Vương Thanh Thương lấy ra mấy chục cây cờ phướng màu vàng, hóa thành mười mấy luồng hào quang màu vàng nhập vào mặt đất phụ cận. Hắn lấy ra một trận bàn màu vàng to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, om om om. Mặt đất kịch liệt chớp lên, hàng trăm sợi dây thừng màu vàng chui từ dưới đất lên, cuốn bảy con bọ cạp độc màu tím gắt gao. Chúng nó phát ra một trận tiếng rống quái dị, muốn giải thoát sợi dây thừng màu vàng trói buộc, nhưng không có tác dụng gì. Trên bầu trời bỗng dưng hiện lên một mạng lớn sương mù màu vàng, nhanh chóng hóa thành một tảng đá to lớn màu vàng dài rộng hơn 5 trượng. Nhanh chóng đánh về phía bảy con bọ cạp độc màu tím trên mặt đất, đất trung núi chuyển, bảy con bọ cạp độc màu tím bị tảng đá to lớn màu vàng đập thành thịt nát, chết không thể chết lại. Từ khi bọ cạp độc màu tím xuất hiện, đến đám người Vương Thanh Thương liên thủ tiêu diệt chúng nó, thời gian không đến 10 hơi thở, bọn họ phối hợp cực kỳ thành thạo, trên người mang theo mấy bộ trận pháp, súng bắn chim hóa pháo. Bộ thú thổ diệt yêu trận này là Vương Trường Nguyệt cho bọn họ, chuyên môn dùng để đối phó các yêu trùng yêu thú hành động linh hoạt nhanh nhẹn kia. Vương Thanh Thuân thu hồi cờ trận, lấy ra pháp khí chém vỡ nát tảng đá to lớn màu vàng. Nội đan của 7 con bọ cạp độc cũng bị đập vụn, dính lượng lớn máu thịt, không thể lấy để luyện đan. Hắn ném ra mấy quả cầu lửa, đốt hoa tử nghiệt trong hẻm núi không còn một mảnh. Vương Thu Minh sử dụng hồ lô màu xanh, phun ra cơn lốc cuồn cuộn, thổi sạch sợi chướng khí trong hẻm núi. Hai bên hẻm núi có lượng lớn độc trùng bò, lòng đất cũng có không ít độc trùng, nhưng đều là độc trùng bậc một, không thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Bọn họ vẫn ra tay tiêu diệt những độc trùng này. Đi hơn 100 bước, một cái hang núi lớn 5-6 trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thỉnh thoảng có chướng khí màu tím từ trong đó bay ra. Vương Thu Minh sử dụng hồ lô màu xanh, phun ra từng cơn lốc, thổi tan chướng khí trong hang. Hai bên hang núi gồ ghề, trên mặt đất trải rộng tảng đá màu xám trắng. Những tảng đá này đều có dấu vết ăn mòn. Theo bọn họ xâm nhập hang núi, hào quang màu tím tị chứng châu phun ra lóe lên không ngừng. Hiển nhiên, trong hang có chướng khí mang tính ăn mòn rất mạnh. Không lâu sau, một hang đá thiên nhiên lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Góc dưới bên trái hang đá có một cây ăn quả màu tím cao hơn 2 trượng. Trên cây lộ vẽ 3 trái cây màu tím to bằng quả trứng gà. Góc dưới bên phải có một mảng lớn cỏ nhỏ màu đen cao cả thước. Các ngươi đi hái linh quả cùng linh dược, cây ăn quả cũng đào đi, cẩn thận một chút, có lẽ còn có độc trùng. Vương Thanh Thương phân phó, hái linh quả linh dược loại chuyện này tự nhiên là giao cho các tu sĩ luyện khí kia. 6 tu sĩ luyện khí thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ, đi về phía cây linh quả cùng linh dược. 3 người bọn Vương Thanh Thương sử dụng pháp khí tấn công vách đá, xem có mỏ quặng hay không. Đây là thói quen. Tiếc nuối là vách đá chỉ là vách đá bình thường, cũng không có mỏ quặng. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang lên, một tộc nhân chợt ngã xuống đất, mặt đầy khí đen. Hắn đang đào linh dược, 2 con bọ cạp độc màu tím dài cả thước từ trong bùn đất chui ra, cái đuôi nhọn đâm trúng ngón tay hắn. Vương Thanh Thương biến sắc, bước nhanh tới bên cạnh tộc nhân ngã xuống đất, muốn cho hắn ăn vào đan dược giải độc, phát hiện hắn đã độc phát mất mạng, thất khiếu đổ máu. Độc tính thật lợi hại, đã nói các ngươi cẩn thận một chút rồi. Vương Thanh Thương nhíu mày, khiển trách, thập nhị thúc. Nếu khống chế con rối thú đào linh dược, rất có thể sẽ tổn thương rễ cây linh dược, giá sẽ suy giảm. Một tộc nhân giải thích, Vương Thanh Thương liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, vậy cũng tốt hơn chết người. Bồi dưỡng một tộc nhân cần bao nhiêu linh thạch, từ giờ trở đi, phát hiện linh dược linh quả, toàn bộ khống chế con rối thú hái, ta không hy vọng có người chết nữa. Vâng, thập nhị thúc. Các tu sĩ luyện khí trăm miệng một lời đáp ứng, thả ra con rối thú hái linh quả linh dược. Ngay cả cây linh quả cũng không buông tha. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra khỏi hang núi. Nhân số từ 15 người biến thành 14 người. Đi ra khỏi hẻm núi, một mảng lớn đầm lầy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên không đầm lầy tràn ngập một mảng lớn chứng khí màu đen. Trên mặt đất có lượng lớn hố nước, thỉnh thoảng có bọt khí từ lòng đất toát ra. Ở cách mấy trăm trượng mọc 10 mấy đóa hoa màu tím cao cả thước. Cánh hoa là hình trăng non, mặt ngoài cuốn hoa trải rộng gai nhọn. Vùng đầm lầy này cũng không nhỏ, muốn dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ không dễ dàng. Vương Thanh Thương cau mày nói, trước mắt vùng đầm lầy này kéo dài mấy dặm, dưới lòng đất khẳng định sinh tồn lượng lớn yêu thú. Trong thời gian ngắn không dọn sạch được, bọn họ cần phụ trách dọn sạch khu vực 30 dặm. Nếu ở nơi này chậm trễ thời gian quá dài, sẽ ảnh hưởng tiến độ phía sau. Thập nhị đệ, giao cho ta đi, ta có cách dọn sạch những yêu thú này. Vương Thanh Linh tràn đầy tự tin nói, thập tỷ, tỷ có phương pháp nào? Vùng đầm lầy này cũng không nhỏ, cho dù không thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất phải thanh trừ hết yêu thú bậc 2. Vương Thanh Linh mỉm cười, vỗ túi linh thú, 2 luồng hào quang màu xám từ trong đó bay ra, là 2 con cá sấu màu xám dài 2 trượng, đầu cá sấu hẹp dài, trên lưng che kín cục màu đen. Làn da toàn thân thu ráp đến cực điểm, miệng rộng cả trượng, khi khép mở lộ ra hàm răng nhọn. 2 con hổ quốc ngạc này là linh thú thuộc tính thổ. Chúng nó thích hợp nhất sinh tồn ở đầm lầy. Đầm lầy chính là nhà của chúng nó. Chúng nó đều đã bồi dưỡng đến bậc 2. Diệt trừ yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Chuyện còn lại giao cho chúng nó đi. Nuôi binh 1000 ngày. Dùng trong một lúc. Ta nuôi chúng nó lâu như vậy, nên để cho chúng nó góp sức rồi. Vương Thanh Linh cười nói. Nàng quản linh thú viện, Kim Tình Nham Mã và Thanh Vân Tước thuộc về nàng quản. Sữa ngựa cùng Thanh Vân Tước lượng tiêu thụ rất không tệ. Bổng lộc hàng năm của Vương Thanh Linh cũng không ít. hơn phân nửa bổng lộc của nàng lấy để bồi dưỡng linh thú, bằng không tu vi của nàng sẽ càng cao hơn. Dù sao nàng là con gái duy nhất, còn quản linh thú viện, Vương Thanh Thuân cũng không giàu có như nàng. Thập tỷ, linh thú trên người tỷ cũng quá nhiều đi, tỷ nếu lấy linh thạch bồi dưỡng linh thú để mua tài nguyên tu tiên, chỉ sợ không chỉ trúc cơ tầng 4. Vương Thanh Thuân cười khổ mà nói, Vương Thanh Linh thích thuần dưỡng linh thú là có tiếng, hắn không ngờ Vương Thanh Linh thế mà lại nuôi hai con hổ quốc ngạc. Trong lòng ta tự có tính toán, ta để chúng nó tiêu diệt yêu thú bậc 2, tiêu diệt những yêu thú bậc 2 kia rồi, yêu thú bậc 1 còn lại không đủ gây sợ hãi. Ngón tay ngọc của Vương Thanh Linh chỉ về phía đầm lầy, ngoài thân hai con hổ quốc ngạc bốc lên hào quang màu vàng, chui vào đầm lầy biến mất. Không lâu sau, lòng đất kịch liệt chớp lên, một con cốc màu đen lớn cả trượng từ lòng đất chui ra, ngoài thân chảy máu không ngừng. Hai con hổ quốc ngạc từ lòng đất chui ra, mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía con cốc màu đen, cắn nó, hung hăng cắn nó cho ta, cắn cẳng chân nó, đúng, cắn cổ nó, mau cắn cổ nó đi. Vương Thanh Linh cổ vũ cho hổ quốc ngạc, vừa chỉ huy hổ quốc ngạc tiêu diệt con cốc màu đen, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đám người Vương Thanh Thuân trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh Linh hưng phấn như vậy. Con cốc màu đen căn bản không phải đối thủ của hổ quốc ngạc, sau mấy hiệp đã bị hai con hổ quốc ngạc xé thành hai nửa, nuốt vào bụng. Tiếp tục ăn no một chút, lần sau cũng không có nhiều yêu thú như vậy cho các ngươi ăn. Hai con hổ quốc ngạc chui vào lòng đất săn giết yêu thú khác, thỉnh thoảng có yêu thú từ dưới đầm lầy chui ra. Hai con hổ quốc ngạc rất hung tàn, chúng nó da thô thịt dày, cộng thêm hàm răng sắc bén, yêu thú bình thường căn bản không phải đối thủ của chúng nó. Thời gian trôi qua từng chút một, hai con hổ quốc ngạc quấy động đầm lầy long trời lở đất, rùa màu vàng lớn cả trượng, con dương màu vàng dài hơn 10 trượng, dị thú đầu heo thân cá vân vân. Hai con hổ quốc ngạc ở trong đầm lầy hoành hành không bị ngăn trở, đuổi yêu thú dưới đầm lầy tới mặt đất, dựa vào hàm răng nhọn, hổ quốc ngạc xé yêu thú khác thành mảnh vụn, nuốt vào trong bụng, cực kỳ tàn bạo. Vương Thanh Linh luôn cổ vũ cho hai con hổ quốc ngạc, khi hai con hổ quốc ngạc xé yêu thú khác thành mảnh vụn, nàng sẽ trở nên dị thường hưng phấn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hai con hổ quốc ngạc đã gặp kẻ địch mạnh, một con cá sấu khổng lồ dài 3 trượng, lưng có một chút linh văn màu đen, hình thể lớn hơn hai con hổ quốc ngạc. Cá sấu màu đen là yêu thú bậc 2 trung phẩm, hình thể lớn hơn hai con hổ quốc ngạc. Hai con hổ quốc ngạc nhanh chóng chạy về phía Vương Thanh Linh, cá sấu màu đen đuổi theo không tha. Không ổn, có một tên to xác, mau ra tay diệt nó, đừng để nó thương tổn tới hổ quốc ngạc của ta. Ta thật không dễ dàng gì mới bồi dưỡng chúng nó đến bậc 2. Vương Thanh Linh có chút khẩn trương nói, lấy ra hai tấm hóa thổ thành cương phù, hướng thẳng đến cá sấu màu đen. Hai tấm hóa thổ thành cương phù hóa thành hai luồng hào quang màu vàng, lóe lên nhập vào đầm lầy phụ cận cá sấu màu đen. Bùn đất dưới bụng cá sấu màu đen nhanh chóng biến thành đá màu xám trắng. Lấy cá sấu màu đen làm trung tâm, khu vực phạm vi 50 trượng đều là đá màu xám trắng. Một quả cầu lửa cỡ lớn to như căn phòng từ trên trời giáng xuống, nện chuẩn xác ở trên thân cá sấu màu đen, ngọn lửa hừng hực bao phủ cá sấu màu đen. Vương Thu Minh bắt pháp quyết, khoảng không phía sau hiện lên một mảng lớn đốm sáng màu vàng, hóa thành những cây phi châm màu vàng dài cả thước, như sao băng rơi xuống đánh về phía biển lửa màu đỏ. Phi châm màu vàng rậm rạp bay vào trong biển lửa màu đỏ, vang lên một đợt tiếng trầm đục. Không lâu sau, biển lửa màu đỏ tiêu tán. Ngoài thân cá sấu màu đen khoác một lớp giáp màu vàng thật dày, chưa tổn hao gì. Năm tu sĩ luyện khí đều lấy ra một con rối thú bậc 2, đáp ở phụ cận cá sấu màu đen. Năm con rối thú bậc 2 hoặc miệng phun cục sáng, hoặc cầm đao kiếm, công kích cá sấu màu đen. Đám người Vương Thanh Thuân từ bên cạnh giúp đỡ, cá sấu màu đen chỉ là bậc 2 trung phẩm, nào chịu được đám người Vương Thanh Thuân công kích. Không lâu sau, ngoài thân nó liền xuất hiện mười mấy vết máu khủng bố, chảy máu không ngừng. Cá sấu màu đen phát ra một tiếng rống quái dị, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, muốn chui vào lòng đất, nhưng hóa thổ thành cương phù chuyên môn khắc chế thổ độn thuật. Nó phát hiện không thể độn địa chạy trốn, thân thể cồng kềnh nhanh chóng lao về đầm lầy nơi xa. Chín luồng hào quang màu vàng chói mắt đánh tới, tám luồng hào quang màu vàng đánh ở trên thân nó, vang lên một đợt tiếng trầm đục. Một luồng hào quang màu vàng đánh trúng mắt phải nó, nhất thời chảy máu không ngừng. Một tấm lưới lớn màu trắng chụp đến, bao phủ nó ở bên trong, tấm lưới lớn màu trắng nhanh chóng thu nạp, vây con cá sấu màu đen ở bên trong. Con cá sấu màu đen kinh ngạc phát hiện, bầu trời chợt tối đi, một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy trăm trượng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Mây lửa màu đỏ quay cuồng một trận, mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ to như trái dưa hấu từ trong đó bay ra, nối đuôi nhau nện ở trên thân cá sấu màu đen. Ong ong ong. Một mảng biển lửa màu đỏ bao phủ cá sấu màu đen, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng xé gió xẹt xẹt vang to, hàng trăm phi đao màu vàng bắn nhanh đến, bay vào trong biển lửa màu đỏ, vang lên một đợt tiếng nổ. Thời gian không đến ba hơi thở, lửa tan đi, giáp màu vàng ngoài thân cá sấu màu đen chia năm xẻ bảy, ngoài thân chảy máu không ngừng, chồng chất vết thương, khí tức uể mãi. Mấy trăm con châu chấu màu máu bay tới, nhào vào trên thân cá sấu màu đen, theo vết thương màu đen, điên cuồng gặm cắn cá sấu màu đen. Thị huyết hoàng, châu chấu khát máu, đều là linh trùng bậc một, nhưng chúng nó rất mẫn cảm đối với máu tươi. Người được mùi máu tươi sẽ trở nên dị thường hưng phấn, tàn bạo khát máu. Thị huyết hoàng kích thước không lớn, thắng ở số lượng nhiều, cá sấu màu đen không có cách nào với chúng nó. Thị huyết hoàng theo vết thương, điên cuồng gặm cắn thân thể cá sấu màu đen, chui vào trong cơ thể cá sấu màu đen. Cá sấu màu đen phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể cồng kềnh lăn qua lộn lại, muốn đè chết thị huyết hoàng trên thân, hiển nhiên không có khả năng. Non nửa khắc sau, chỉ còn lại có một khung xương màu trắng thật lớn, ngay cả nội đan cũng không lưu lại. Thập tỷ, tỷ thế mà lại coi thị huyết hoàng như linh trùng để nuôi, chúng nó là cực kỳ tàn bạo. Nếu khống chế không tốt, chúng nó sẽ cắn chủ. Vương Thanh Linh mỉm cười, không cho là đúng nói, không có mà, ta cảm thấy chúng nó rất ngoan, cắn chủ không tồn tại. Ngoan. Vương Thanh Thuân nhìn thị huyết hoàng răng nanh lộ ra ngoài, có chút dở khóc dở cười. Vương Thanh Linh 6-7 tuổi đã ôm mãng xà ngủ, gan rất to. Ở trong mắt nàng, chỉ cần linh thú linh cầm linh trùng có thể hàng phục, đều là cục cưng ngoan. Tiêu diệt cá sấu màu đen, hai con hổ cuốc ngạc tiếp tục chui vào đầm lầy, nghiền nát giết chết yêu thú dưới đầm lầy. Yêu thú cấp thấp căn bản không phải đối thủ của chúng nó. Nếu là gặp phải đối thủ, chúng nó sẽ lập tức chạy trốn, dẫn yêu thú ra mặt đất. Đám người Vương Thanh Thuân làm phép công kích yêu thú. Yêu thú bậc hai dưới đầm lầy đều biết pháp thuật phòng ngự, da thô thịt dày. Vương Thu Minh và Vương Thanh Thuân làm phép công kích yêu thú bậc hai, chỉ cần để lại một chút vết thương ở ngoài thân yêu thú, thị huyết hoàng sẽ theo vết thương cắn xé yêu thú, chậm rãi cắn nuốt yêu thú. Linh thú linh trùng Vương Thanh Linh thuần dưỡng phát huy tác dụng trọng đại, linh thú và linh trùng phối hợp khá thành thạo. Vương Thanh Thuân và Vương Thu Minh chủ yếu là phối hợp Vương Thanh Linh, pháp lực tiêu hao không nhiều. Hơn 2 canh giờ sau, một con cốc màu đen to bằng căn phòng bị mấy trăm con thị huyết hoàng ăn sạch sẽ, chỉ còn lại khung xương thật lớn. Mấy trăm con thị huyết hoàng, mỗi con no căng muốn chết, hơn trăm con thị huyết hoàng chết ở trong miệng yêu thú, hai con hổ cuốc ngạc da thô thịt dày, trái lại chưa bị thương. Nơi này hẳn là không có yêu thú bậc hai, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Vương Thanh Linh thu hồi hổ cuốc ngạc cùng thị huyết hoàng, nói như vậy, đầm lầy không tiện đi lại, bọn họ lợi dụng pháp khí phi hành, bay qua. Non nửa khắc sau, bọn họ đáp trên mặt đất, một mảng biển hoa đủ mọi màu sắc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên không biển hoa tràn ngập một mảng lớn chứng khí đủ mọi màu sắc. Linh quang trên tay đám người Vương Thanh Thuân tị chứng châu lóe lên không ngừng. Hiển nhiên, chứng khí nơi này tương đối lợi hại. Trước mắt vùng biển hoa này lớn 5-6 mẫu, khẳng định có không ít độc trùng sinh sống. Một tay Vương Thanh Thuân vạch một cái về không trùng, một mảng lớn ánh lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn, đánh vào trong biển hoa. Người khác cũng phóng thích pháp thuật hệ hóa theo, muốn thiêu hủy biển lửa này. Lửa còn chưa kịp lan tràn ra, sẽ toát ra một mảng lớn chứng khí 5 màu, dập tắt lửa. Những linh hoa này là ngũ thải chứng hoa, loại linh hoa này giống với hoa tử nghiệt, sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra chứng khí. Khác nhau là, chứng khí ngũ thải chứng hoa phóng ra sẽ hấp dẫn một loại độc trùng tên là ngũ sắc nhĩ. Loại độc trùng này là độc trùng quần cư, bài xích độc trùng khác, hành động nhanh nhẹn, giỏi về phun khói độc, điểm yếu là lực phòng ngự không đủ mạnh. Trên tay chúng ta không phải có một bộ bậc hai trung phẩm phong thuộc tính trận pháp sao? Bố trí trận pháp đối phó chúng nó tương đối tốt. Vương Thanh Linh đề nghị, nếu là nói tới linh trùng linh thú linh cầm, mọi người ở đây không có ai hiểu được nhiều như nàng, cứ làm theo thập tỷ nói. Vương Thanh Thuân lấy ra hơn 100 cây cờ trận màu vàng, còn chưa kịp dùng ra, một đợt tiếng kêu quái dị vang lên, một mảng lớn ngũ sắc yêu nghĩ, kiến yêu 5 màu, bay ra từ trong biển hoa. Ngũ sắc yêu nghĩ mỗi con kích thước không lớn, thắng ở số lượng nhiều, có tới mấy vạn con. Vương Thu Minh biến sắc, kinh hô, không ổn, ngũ sắc nghĩ xông ra rồi. Mấy vạn con kiến yêu lao về phía bọn họ, thanh thế kinh người. Vương Thanh Linh không chút hoang mang, lấy ra 4 bình sứ màu lam, ném về phía ngũ sắc nghĩ, 4 ngón tay ngọc, Hai luồng hào quang màu xanh bay ra, bốn tiếng vang lên khe khẽ, bốn cái bình sứ trước sau vỡ ra, một mảng lớn bột phấn màu xanh gây mũi bay ra, ngũ sắc nhĩ chạm vào bột phấn màu xanh, thế mà lập tức quay đầu, bay trở về biển hoa. Bộ phận nhỏ ngũ sắc nhĩ bay trở về biển hoa, hơn phân nửa ngũ sắc nhĩ lao về phía đám người Vương Thanh Thuân. Đám người Vương Thanh Thuân đang muốn làm phép công kích ngũ sắc nhĩ, bị Vương Thanh Linh ngăn cản. Đừng công kích chúng nó, một khi công kích chúng nó, sẽ hoàn toàn chọc giận chúng nó, khu yêu tán cũng không ngăn được chúng nó. Vương Thanh Linh lấy ra 5 cây đàn hương màu vàng to bằng ngón tay, sau khi điểm hỏa, cắm xuống mặt đất xung quanh, một mùi hôi thối khó chịu bay ra. Ngũ sắc nhĩ ngửi được loại mùi này, giống như gặp khắc tinh, ùn ùn bay trở về biển lửa. Thấy một màn như vậy, đám người Vương Thanh Thương trợn mắt há hốc mồm, chỉ dựa vào một ít khu yêu tán cùng đàn hương đã có thể đuổi ngũ sắc nhĩ, thế này cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Thập cô, khu yêu tán có tác dụng với toàn bộ yêu thú sao? Đàn hương này là làm từ gì? Ngũ sắc nhĩ sao có thể sợ loại mùi này? Vương Thu Minh có chút tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, khu yêu tán chỉ hữu dụng đối với yêu trùng quần cư cấp thấp, chỉ là có tác dụng nhất định. Đàn hương là khu trùng hương ta tự mình luyện chế, lấy cỏ thanh xà làm tài liệu chính, cộng thêm phân thui sơn thú, mật tam thải mãng cùng nước tiểu linh mã chế tác thành, có kỳ hiệu đối với yêu trùng bậc 3 trở xuống. Điều kiện tiên quyết là ngươi chưa chọc giận chúng nó. Thật ra ngươi không đi trêu chọc yêu thú, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Vương Thanh Thuân hơi sửng sốt, hỏi, thập tỷ, khu trùng hương là bản thân tỷ nghiên cứu ra? Đương nhiên không phải, trong tàng kinh các có điển tịch phương diện này, chỉ là các ngươi không đọc mà thôi, cho dù các ngươi đọc, nhắm chừng cũng không có ai muốn đi luyện chế khu trùng hương, ta tốn mấy tháng thời gian mới thành công luyện chế ra khu yêu hương. Người tu tiên lấy tay đi đụng vào vật yêu thú bài tiết, nhắm chừng cũng không có mấy ai nguyện ý làm như vậy. Vương Thanh Linh không thèm quan tâm, nàng và linh thú cùng ăn cùng ngủ, đúng giờ tắm rửa cho chúng nó, nàng là coi linh thú thuần dưỡng như người thân, để đối đãi. Bố trí trận pháp nhanh một chút đi, chờ khu trùng hương cháy hết rồi, ngũ sắc nhĩ sẽ xông ra. Vương Thanh Thuân không dám chậm trễ, lấy ra hơn 100 cây cờ trận hào quang màu vàng, sau khi gặp gió phóng to, hóa thành hơn 100 luồng linh quang màu vàng, chui vào mặt đất ngoại vi biển hoa biến mất. Hắn lấy ra một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, bên trên trải rộng linh văn, bay đến trên không biển hoa, làm mắt trận, dược phong trận lên. Vương Thanh Thuân đánh một đạo pháp quyết lên trận bàn, mặt ngoài hồ lô màu vàng hiện ra vô số phù văn, phun ra một mạng lớn sương mù màu vàng, hóa thành một cái bát khổng lồ màu vàng, úp ngược biển hoa ở bên trong. Mười mấy cơn lốc màu vàng thu to tự dưng xuất hiện, thổi quét về phía biển lửa, nơi cơn lốc đi qua, cuốn lên lượng lớn cát bay đá chạy, ngũ sắc chứng hoa bị cuốn lên cả gốc. Trong hư không hiện ra những lưỡi đao gió màu vàng, chém rập trời rập đất về phía biển hoa bên dưới. Ba tu sĩ trúc cơ cùng nhau khống chế trận pháp, trong màn hào quang màu vàng cuồng phong gào thét, từng cây ngũ sắc chứng hoa bị cuốn lên cả gốc, lượng lớn ngũ sắc nhĩ bị cuốn vào bên trong cơn lốc, lưỡi đao gió màu vàng rậm rạp chém ở trên thân ngũ sắc nhĩ, phân thây ngũ sắc nhĩ. Nửa khắc đồng hồ qua đi, trong màn hào quang màu vàng một mảng hỗn độn, toàn bộ ngũ thải chứng hoa ngã trên mặt đất, mặt một gồ ghề, bầu trời chợt tối đi, một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy trăm trượng chợt xuất hiện ở trên không màn hào quang màu vàng. Vương Thanh Thương triệt tiêu trận pháp, thu hồi cờ trận, bắt pháp quyết, mây lửa màu đỏ quay cuồng một trận, hàng trăm quả cầu lửa màu đỏ bắn ra như sao băng rơi trên mặt đất, ong ong ong. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, một mạng lớn biển lửa màu đỏ xuất hiện ở trước mặt đám người Vương Thanh Thuân, bao phủ khu vực lớn mấy mẫu, sóng nhiệt kinh người. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, biển lửa biến mất, một mảnh đất khô càng bốc ra khí nóng xuất hiện ở trước mặt đám người Vương Thanh Thuân. Nếu là ngay từ đầu thi triển thuật này, cho dù có thể giết chết không ít ngũ sắc nhĩ, nhưng hàng vạn ngũ sắc nhĩ cũng sẽ khiến đám người Vương Thanh Thuân bị thương nặng. Cũng may Vương Thanh Linh dùng khu trùng hương bức lui ngũ sắc nhĩ, lợi dụng trận pháp làm bị thương nặng ngũ sắc nhĩ, lại thi triển pháp thuật hệ hỏa hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Vương Thanh Thuân thu hồi hỏa vân kỳ, dẫn theo mọi người tiếp tục đi tới. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ gặp không ít độc trùng lợi hại, dựa vào tri thức ngự trùng phong phú của Vương Thanh Linh, bọn họ rất nhẹ nhàng tiêu diệt những yêu trùng này. Nhưng đầm lầy thật sự quá nhiều độc trùng, còn có lượng lớn chứng khí, hai tộc nhân luyện khí kỳ mất tập trung, bị yêu trùng đánh lén, mất mạng ngay tại chỗ. 9 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên một ngọn núi xanh ung tươi tốt. Bọn họ ghé vào phía sau một lùm cây rậm rạp, quan sát một cái hang núi thật lớn nơi xa, lượng lớn yêu ong màu đen bay vào bay ra. Yêu ong màu đen kích thước khá lớn, trên lưng có 4 cái cánh, một cặp răng nanh sắc bén lộ ra bên ngoài, nhìn qua có chút dữ tợn. Dọn dẹp xong chướng phong của hang núi này, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta cùng nhau bình an về nhà. Vương Thanh Thương vẻ mặt ngưng trọng dặn dò một tiếng, nói tiếp, bố trí hỏa cương trận cần chôn mắt trận ở trung ương trận pháp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của hỏa cương trận. Thu Miễn, cháu đi chôn mắt trận. Bọn họ tính bố trí trận pháp ở cửa hang, cần chôn mắt trận ở phụ cận cửa hang. Yêu trùng khá mẫn cảm đối với linh khí dao động. Nếu đi chôn mắt trận, không thể thêm vào vòng bảo hộ phòng ngự, nếu không ngược lại hấp dẫn yêu trùng công kích. Bôi mặt nguyệt cao lên toàn thân, những chướng phong kia sẽ không dễ dàng công kích cháu. Vương Thanh Linh lấy ra một cái hộp ngọc màu đen, đưa cho một thanh niên áo vàng ngoài 20. Vương Thu Miễn mở ra hộp ngọc, một mùi khó có thể chịu được đập vào mặt, bên trong là một khối vạc dạng cao màu đen. Thối quá đi, thập cô, người xác định thứ này hữu hiệu. Vương Thu Miễn nhíu mày nói, có chút không tình nguyện. Mặt nguyệt cao đã thêm vào một ít vật bài tiết của mặt vân thú, thối là thối một chút, nhưng đối phó yêu ong có kỳ hiệu, ta đã thực nghiệm nhiều lần, đều không có vấn đề. Nếu có vấn đề, chúng ta sẽ cứu cháu, ta cũng sẽ không hại cháu, mau bôi toàn thân, đừng quên bọn thu quân là chết như thế nào. Vương Thu Miễn cho dù chịu không nổi mùi gây mũi của mặt nguyệt cao, vẫn ngoan ngoãn bôi mặt nguyệt cao khắp toàn thân. Vương Thanh Linh đã dùng sự thực chứng minh nàng là một vị ngự trùng sư thượng hảo. Nếu là đối phó yêu trùng, bọn họ đều phải phục tùng đề nghị của Vương Thanh Linh. Vương Thu Miễn từ trên tay Vương Thanh Thương tiếp nhận một cái đỉnh nhỏ màu đỏ, thi triển ẩn thân thuật, chậm rãi đi về phía hang núi. Không lâu sau, hắn đã tới gần hang núi, hắn thật cẩn thận nằm úp sách ở trên mặt đất, đào trên mặt đất một cái hố nhỏ, thả cái đỉnh nhỏ màu đỏ xuống. Hầu như là cùng lúc cái đỉnh nhỏ màu đỏ xuất hiện, yêu ong màu đen đã cảm ứng được cái gì, nhao nhao lao về phía cái đỉnh nhỏ màu đỏ. Vương Thu Miễn nhanh chóng lui về phía sau, tung chân bỏ chạy. Hắn đã bôi mặt nguyệt cao, lại thi triển ẩn thân thuật. Yêu ong đều chưa chú ý tới hắn tồn tại. Động thủ. Đám người Vương Thanh Thương ùn ùn công kích yêu ong màu đen. Yêu ong ra vào hang núi chỉ là bậc một, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Một cái đối mặt đã bị bọn họ tiêu diệt. Tiêu diệt xong yêu ong ra vào hang núi, Vương Thanh Thương lấy ra mấy chục cây cờ trận lập lòe ánh đỏ, nhập vào mặt đất phụ cận hang núi. Bọn họ diệt xong mấy chục con yêu ong, lập tức dẫn tới yêu ong khác chú ý. Một đợt tiếng ong ong vang lên, mấy trăm con yêu ong màu đen từ trong hang lao ra. Chúng nó vừa mới bay ra khỏi hang, tiếng xẹt xẹt vang to, phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể chúng nó. Yêu ong màu đen không ngừng lao ra khỏi hang núi. Ở dưới 12 người bọn Vương Thanh Thương tập trung hỏa lực, chúng nó căn bản không chống đỡ được, từ giữa không trung rơi xuống. Một tiếng rống quái dị vang lên. Một con ong chúa màu đen lớn 3 trượng từ trong hang núi bay ra. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh trên lưng, một cơn cuồng phong bay ra, đánh bay pháp khí linh khí đang lao tới. Mấy ngàn con yêu ong màu đen theo ong chúa bay ra, ong chúa là bậc 2 thượng phẩm, mấy chục con yêu ong bậc 2, còn lại đều là bậc 1. Ngay lúc này, cái đỉnh nhỏ màu đỏ là mắt trận tỏa sáng rực rỡ, phun ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, phụ cận hang núi chợt hiện ra một mạng lớn sương mù màu đỏ, nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Sương mù màu đỏ bao phủ khu vực mấy trăm trượng ở bên trong. Trên tay Vương Thanh Thương, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đều căm phong tấm trận bàn hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, đánh vào từng đạo pháp quyết. Sương mù màu đỏ kịch liệt lăn lộn, vang lên từng đợt tiếng nổ, mơ hồ xen lẫn tiếng gào rống quái dị nào đó. Nửa khắc đồng hồ sau, không còn tiếng gào rống truyền ra, Vương Thanh Thương biến đổi pháp quyết, sương mù màu đỏ tan đi, biến mất không dấu vết. Một con ong to lớn cháy đen bốc ra khí nóng ngã ở trên mặt đất. Trên mặt đất có hố to nhỏ, một mạng lớn yêu ong ngoài thân cháy đen rơi ở trên mặt đất. Vương Thanh Thương thu hồi cờ trận trận bàn, thả ra một con khỉ vượn rối thú đi về phía hang núi. Bọn họ theo ở phía sau. Mặt đất trong hang núi có một tổ ong to bằng căn phòng. Còn có một chút yêu ong màu đen, cấp bậc không cao, rất nhẹ nhàng bị bọn họ giải quyết. Vương Thanh Thương bảo người ta hái tổ ong xuống, thu vào trong túi trữ vật. Dọn dẹp xong cái hang núi này, chúng ta có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Vương Thu Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, mấy ngày nay làm ăn lăn qua lộn lại đủ mệt, chẳng những cần ngăn cản chứng khí ăn mòn, còn cần phòng bị yêu trùng ùn ùn không dứt. Nếu không phải có Vương Thanh Linh vị ngự linh sư này ở bên người, tổn thất của bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa. Vương Thanh Thương mỉm cười, nói, may mà có thập tỷ, nếu không chúng ta tổn thất còn không nhỏ. Sau khi trở về, ta nhất định báo cáo với trong tộc. cần tăng thêm bồi dưỡng ngự linh sư mới được. Nếu có thêm mấy ngự linh sư giống thập tỷ, về sau săn giết yêu thú có thể giảm bớt thương vong. Một lần này dọn dẹp đầm lầy, Vương Thanh Linh đã làm ra cống hiến rất lớn. Không có Vương Thanh Linh, có thể có 7 người sống sót trở về đã không tệ rồi. Ngự linh sư quá ít ỏi rồi, nếu không phải ta quản linh thú viện, cũng không có nhiều linh thạch như vậy thuần dưỡng nhiều linh thú như vậy, đốt linh thạch quá dữ, hồi vốn khá chậm. Vương Thanh Linh khách quan nói, nàng là con gái duy nhất, ba đời người tích góp điểm công đức đều tiêu ở trên thân của nàng, nàng mới có thể thuần dưỡng nhiều linh thú như vậy. Nếu không giàu có, thật đúng là nuôi không nổi nhiều linh thú như vậy. Việc nào ra việc đấy, việc này ta khẳng định cần báo cáo với gia chủ. Về phần tăng thêm cường độ bồi dưỡng ngự linh sư hay không, thì xem gia chủ, chúng ta trở về đi. Ra khỏi hang núi, Vương Thanh Thuân lấy ra pháp khí phi hành, chở tộc nhân rời khỏi, báo cáo kết quả công tác với Trần Vân Nguyệt. Hơn một tháng sau, đầm lầy hoàn toàn sạch sẽ, yêu thú bậc 2 bị giết chóc hết. Do Trần Gia cùng Bạch Liên Quan dẫn đầu thành lập một phường thị cỡ lớn, phường thị ở trong Vân Mộng Sơn Mạch, đặt tên phường thị Vân Mộng. Vương gia phái ra 3 tu sĩ trúc cơ, dọn sạch khu vực 30 dặm. Sau khi phường thị xây xong, vương gia có thể đạt được 5 cửa hàng, tương đối. Vương gia còn cần phái người tham gia xây dựng phường thị, việc nào cũng phải hỏi đến. Vương Thanh Sơn đã bế quan tu luyện, Vương Thanh Thuân làm chủ, chuyện này giao cho Vương Thu Linh phụ trách. Vương Thu Linh tâm tư tinh tế, thành lập một tòa phường thị liên lụy rất nhiều thứ, kích thước, tài liệu kiến trúc v.v. giao cho Vương Thu Linh thích hợp nhất. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Viễn nằm ở trên giường, hắn mặt đầy nếp nhăn, tuổi thọ không còn nhiều. Vương Thanh Khải ngồi ở bên giường, vẻ mặt bi thương, hai nam một nữ đứng ở một bên, vẻ mặt đau thương. Vương Thanh Viễn làm việc ổn trọng, giúp gia tộc thu mua được trúc cơ đan phương, quản lý tài vật gia tộc. Đáng tiếc là hắn không gặp được thời điểm tốt. Ở lúc hắn thích hợp trúc cơ, gia tộc cũng không giàu có, hắn không được phát trúc cơ đan. Hôm nay gia tộc giàu có lên, hắn cũng sắp tọa hóa rồi. Lục ca, có lời gì huynh nói đi, có thể làm đệ, đều làm thay huynh. Vương Thanh Khải thở dài một hơi, thanh khẩn nói. Gia chủ, ta hy vọng tài vật gia tộc giao cho Thu Chính quản lý, đừng nói ta có tư tâm. Thu Chính vẫn luôn đi theo ta quản lý gia tộc tài vật, về công về tư, ta đều hy vọng nó tiếp nhận vị trí của ta. Vương Thanh Viễn cả đời vô tranh vô cầu, nhẫn nhục chịu đựng, trước khi mất, vì con trai, hắn vẫn phá lệ. Được, có thể, nhưng đệ phải nói, tài vật của gia tộc không thể nắm giữ hết ở trên tay một người, quyền lực quá lớn, thì dễ dàng tham lam hổ bại. Trước đó không lâu tộc nhân quản lý tiệm gạo cùng tiệm luyện khí kiếm lời túi tiền riêng từ trong đó, đã bị đệ xử trí nặng. Để tính để 3 vị tộc nhân cùng nhau quản lý tài vật gia tộc, 3.000 khối linh thạch trở xuống, cá nhân có thể làm chủ, 3.000 khối linh thạch trở lên, cần toàn bộ 3 người đồng ý, mong huynh thông cảm. Vương Thanh Khải lời nói thấm thía, gia tộc đã giàu lên, cuộc sống tốt lên, một ít tộc nhân mượn quyền lợi trên tay, kiếm lời túi tiền riêng từ trong đó, tổn hại lợi ích gia tộc nghiêm trọng. Vương Thanh Khải xử trí nghiêm khắc một đám tội phạm tham ô, một người nghiêm trọng nhất tham ô 3.000 khối linh thạch, trực tiếp chém đầu công khai, lúc này mới ngăn được bầu không khí tham ô. Vương Thanh Khải mới xây dựng một cái chấp pháp viện, phụ trách chỉnh đốn bầu không khí gia tộc, tộc nhân tổn hại lợi ích của gia tộc, tham ô, giết người đoạt bảo, ức hiếp người khác đều sẽ bị khiển trách, kẻ nghiêm trọng nhất chém đầu công khai. Ta biết, làm như vậy là đúng. Tính toán thời gian, Bình An cũng sắp tọa hóa rồi, phái người thông báo cựu thúc chưa? Vương Thanh Viễn là người tu tiên, tuổi thọ nhiều hơn phàm nhân một chút, cháu đấy. Đến lúc này, con không quên Bình An, vất vả cháu rồi, Thanh Viễn, giọng Vương Trường Sinh chợt vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến. Bế quan 7 năm, Vương Trường Sinh đã tu luyện thành công Quy Lân Thuật, một môn linh thuật này. Hắn vừa xuất quan, liền có người thông báo hắn, Vương Thanh Viễn sắp tọa hóa rồi. Cửu thúc, ngày sau lại đến đây. Vương Thanh Viễn giãy dụa muốn ngồi dậy, bị Vương Trường Sinh ngăn lại. Cháu vì gia tộc làm lụng vất vả cả đời, ở trong mắt người khác, cháu không có công lao gì lớn. Ở trong mắt ta, công lao của cháu không nhỏ, Thanh Viễn, có lời gì, cháu cứ nói với cựu thúc đi, ta nhất định làm được cho cháu. Vương Trường Sinh hứa hẹn, Vương Thanh Viễn luôn giúp hắn chiếu cố Vương Bình An, thẳng đến lúc hắn tọa hóa, hắn vẫn để ý tới Vương Bình An. Cựu thúc, cháu chỉ hy vọng Thu Chính có thể trúc cơ, nó là tam linh căn, đã tu luyện đến luyện khí tầng 8, ưu tú hơn cháu. Lục ca, huynh yên tâm, chờ Thu Chính tu luyện đến luyện khí tầng 9. Gia tộc nhất định cho nó một viên trúc cơ đan. Bây giờ gia tộc đã sửa lại chế độ, tộc tộc nhân tu vi đạt tới luyện khí tầng 9, tuổi ở 60 tuổi trở xuống, có thể xin gia tộc trúc cơ đan, cả đời chỉ có thể xin một lần, mặc kệ thành công thất bại, đều phải hoàn lại điểm công đức trúc cơ đan cần. Vương Thanh Khải làm như vậy, cũng không tính là trái với tộc quy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Thanh Viễn, cháu yên tâm đi, chỉ cần thu chính không trái với tộc quy, cố gắng tu luyện, làm cống hiến cho gia tộc, nó có thể trúc cơ. Vương Thanh Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, có Vương Trường Sinh và Vương Thanh Khải cam đoan, tảng đá lớn trong lòng hắn liền buông xuống. Cửu thúc, người mau đi thăm Bình An đi, hắn là phàm nhân, cho dù dùng dưỡng nguyên đan, cũng không chống đỡ được bao lâu, hắn trước khi mất, khẳng định muốn gặp thúc cùng cửu thẩm một lần. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, phân phó Vương Thanh Khải, chiếu cố tốt Thanh Viễn, ta đi chút rồi về. Đợi một chút, cửu thúc, có một việc, cháu cần nói với người một lần. Vương Thanh Khải gọi lại Vương Trường Sinh, mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện gì, cháu nói mau. Thu ân tham ô tài vật của gia tộc 3.000 khối linh thạch, tộc nhân lui tới chặt chẽ với nó đều nhiễm không khí tham ô, ảnh hưởng ác liệt. Cháu phái người truy bắt, chém đầu răng đe, người khác tham ô cách chức điều tra, răng đe, thiên lạc ức hiếp bá tánh, ảnh hưởng danh dự bản tộc. Cháu đã phái người truy bắt hắn, cấm thúc một đoạn thời gian. Thu ân, thiên lạc, bọn họ là ai? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, mờ mịt. Thu ân là cháu trai của Minh Nhân Thúc Công, thiên lạc là tằng tôn tử của ngài. Nhiều lần đùa dẫn nữ tu sĩ gia tộc nhỏ, thê thiếp thành đàn, ảnh hưởng danh dự bản tộc. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên nét lạ, hắn không ngờ Vương Thanh Khải làm việc quyết đoán như vậy, gia chủ để hắn làm là chính xác, cháu làm rất không tệ, nhưng thiên lạc việc này xử trí không được, đắc tội nó phạm, nếu là thật, giam cầm cả đời, đừng thả nó ra. Mặt khác, cháu phái người điều tra thêm một chút, ai dám làm ra chuyện có tổn hại lợi ích gia tộc cùng danh dự gia tộc, mặc kệ là ai, cho dù là con trai con gái ta, đều nghiêm trị, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Thượng bất chính hạ tắc loạn, gia tộc vừa mới xuất hiện dấu hiệu hưng thịnh, đã có mấy viên cướp chuột, Vương Trường Sinh phải làm tấm gương tốt. Nghe xong lời này, Vương Thanh Khải thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, xử lý cháu trai của Vương Minh Nhân hắn không lo, dù sao Vương Minh Nhân còn chưa kết đan, hơn nữa huynh đệ tỉ muội của Vương Minh Nhân nhiều lắm. Chưa chắc biết Vương Thu Ân đứa cháu trai này, còn cháu của Vương Trường Sinh không nhiều, lại là người tu tiên tu vi cao nhất gia tộc, Vương Thanh Khải không dám quá phận. Có đoạn lời này của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Khải có thể buông tay ra chân, mà làm rồi. Thế tục giới, tòa nhà tráng lệ nào đó, lầu các tinh xảo đẹp đẽ nào đó. Vương Bình An nằm trên giường, mặt đầy nếp nhăn, một đám con cháu đứng ở trong phòng, vẻ mặt khác nhau. Vương Bình An là một vị tài chủ giàu có nhất thế tục giới, thê thiếp thành đàn, con cháu đông đúc, bọn họ đều muốn được chia thêm chút tài vật. Thái Nhi, vẫn chưa có ai đến sao? Vương Bình An mở miệng hỏi, vẻ mãi, phụ thân, không có, chủ gia chưa phái người tới đây. Một nam tử trung niên mở miệng trả lời, chủ gia trong miệng hắn là Thanh Liên Sơn Trang, người ở đây đều biết Vương Bình An xuất thân chủ gia. Vẻ mặt Vương Bình An ảm đạm xuống, lẩm bẩm, vẫn chưa tới sao, chẳng lẽ là số mạng của ta sao? Không phải số mạng của con, mà là tiên phàm có khác, cha cũng không muốn, tiếng một nam tử chợt vang lên. Vừa dứt lời, một độn quang màu lam bay vào, đáp ở trước giường Trần Bình An, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn Vương Bình An, nằm ở trên giường cùng mọi người trong phòng, thở dài một hơi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, vẻ mặt Vương Bình An dị thường kích động, giãy dụa muốn ngồi dậy. Vương Trường Sinh ngăn hắn lại, phân phó đối với nam tử trung niên, các ngươi đều đi xuống đi, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần nơi này. Đi hết xuống, các ngươi đi hết xuống. Vương Bình An khoát tay, phân phó, nghe xong lời này, người khác lục tục rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Vương Trường Sinh cùng Vương Bình An. Vương Bình An lão lệ tung hoành, vẻ mặt cực kỳ kích động, nức nở nói, con trai bất hiếu Vương Bình An thịnh an cha, con mấy năm nay chưa thể ở trước giường tận hiếu, con bất hiếu. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vương Bình An, vẻ mặt ôn hòa nói, con không bất hiếu, lòng hiếu thảo của con, cha cùng mẹ đều biết, mẹ con đang bế quan tu luyện, không thể tới, con đừng trách bà ấy. Đứa con trai này không có linh căn, 5 tuổi, đã đưa đi thế tục giới, chưa từng về Thanh Liên Sơn Trang, cũng chưa từng gặp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Bình An và Uông Như Yên luôn nhớ Vương Bình An, nhưng tiên phàm có khác biệt, bọn họ chưa đón Vương Bình An tới bên người, phải làm gương tốt, phàm nhân tốc độ sinh sản quá nhanh. Vương Bình An khóc lớn, nhiều năm tuổi thân và uất ức ở lúc này trút xuống hết, hắn còn tưởng cha mẹ quên mình, Không ngờ ở trước khi hắn mất, Vương Trường Sinh còn có thể đến thăm hắn. Con không trách mẹ, con cưới vợ sinh con, mẹ đều phái người đưa quà tới. Con vẫn luôn nhớ điều tốt về mẹ. Cha, Thiên Kỳ vẫn ổn chứ? Vương Bình An lau lau nước mắt, cười hỏi. Hắn đời này sinh 45 con trai cùng 26 con gái, cháu nội cùng cháu ngoại hơn trăm, chắc mấy trăm, chích hơn 1000, số lượng lớn như vậy. Cũng chỉ có Vương Thiên Kỳ có được linh căn, con bé ổn lắm, đã trúc cơ rồi, con có tâm nguyện gì chưa toại không, cha giúp con hoàn thành. Vương Bình An do dự một lát, vẻ mặt chờ mong nói, cha, sau khi con chết, hỏa táng thi thể của ta, trò cuốc trải ở Thanh Liên Sơn Trang, được không? Con thật sự rất muốn về Thanh Liên Sơn Trang. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt hắn đỏ lên, nước mắt không chịu cố gắng chảy ra. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn muốn về Thanh Liên Sơn Trang. Thanh Liên Sơn Trang có cha mẹ huynh đệ tỉ muội của hắn. Hắn ở thế tục giới không lo ăn mặc, mọi người đều kính hắn, che chở hắn. Nhưng hắn luôn cảm giác mình là người ngoài. Ở trong mắt hắn, Thanh Liên Sơn Trang mới là nhà của hắn. Lúc còn sống không thể quay về, sau khi chết có thể trở về cũng được. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, gật đầu nói, được, cha đáp ứng con, nhất định rải tro cốt con ở Thanh Liên Sơn Trang. Vương Bình An nghe xong lời này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn theo cửa sổ mở rộng, nhìn ánh chiều tà chậm rãi hạ xuống, lẩm bẩm, cha, nếu có kiếp sau, con hy vọng vẫn sinh ở Thanh Liên Sơn Trang, có được linh căn, ở lại bên cạnh ngài, người một nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tu luyện, cùng nhau nói chuyện phiếm, vậy tốt bao nhiêu? Sẽ, nhất định sẽ. Vương Trường Sinh an ủi, vành mắt có chút đỏ lên. Hắn bây giờ cảm xúc lẫn lộn, hắn nghe ra, Vương Bình An rất muốn tu tiên, hắn rất muốn sống cùng cha mẹ huynh đệ tỉ muội, nhưng hắn không có linh căn, kiếp này là không có hy vọng, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào kiếp sau. Vương Bình An nhìn ánh chiều tà chậm rãi hạ xuống, mắt hoa lên, ánh chiều tà xuất hiện bóng dáng Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Dương. Bọn họ đang vẫy tay với Vương Bình An. Bình An, mau tới chỗ mẹ có đồ ăn ngon. Đệ đệ, ta dạy cho đệ luyện chế con rối thú nha, con rối thú chơi vui lắm. Tam đệ, đi, theo ca ca đến linh điền chơi, ca ca dẫn đệ đi bắt linh hà. Vương Bình An nâng bàn tay, dùng hết chút sức cuối cùng, chộp về phía ánh chiều ta hạ xuống, nói, con muốn về Thanh Liên Sơn Trang lắm, rất muốn trở về. Nói xong lời này, hắn cảm giác một cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt nặng nề chậm rãi nhắm lại, không còn thở nữa. Tâm tình Vương Trường Sinh cực kỳ đau thương, nhịn không được khóc lớn lên. Hắn trơ mắt nhìn con trai chết trong lòng, chuyện gì cũng không làm được, hắn thật sự rất đau lòng. Ở trong mắt tu sĩ cấp thấp, tu sĩ kết đan thần thông quảng đại, nhưng ở giờ khắc này, Vương Trường Sinh mới phát hiện mình là nhỏ bé cỡ nào. Vương Bình An không có linh căn, chết già thế tục, loại cảm giác bất lực đó khiến hắn rất đau lòng. Phải biết rằng, Vương Thanh Dương cũng chưa trúc cơ, tuổi thọ của hắn cũng sắp hết rồi. Hàng con cháu của Vương Trường Sinh, có rất nhiều người đều chưa trúc cơ, chuyện tương tự vẫn sẽ xảy ra. Đại đạo vô tình, người thân bạn bè sẽ lần lượt bỏ hắn mà đi. Nếu hắn không thể tu luyện đến cấp bậc cao hơn, cũng sẽ giống với Vương Bình An, cuối cùng hóa thành một đống xương trắng. Cha đưa con về nhà, cha đưa con về nhà. Vương Trường Sinh lau khô nước mắt, ôm lấy thi thể Vương Bình An, đi ra ngoài. Con cháu Vương Bình An canh giữ ở ngoài sân, không dám tới gần. Ta muốn dẫn nó về nhà, các ngươi làm cái mộ chôn quần áo và di vật. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành một độn quang màu lam xé gió rời đi. Trở lại Thanh Liên Sơn Trang, Vương Trường Sinh gọi con cháu tới, hỏa táng Vương Bình An tại chỗ. Tuổi thọ Vương Thanh Dương cũng sắp hết rồi, đầu đầy tóc bạc, nhắm chừng chỉ là chuyện trong mấy năm. Vương Bình An 5 tuổi, đã đưa đi thế tục. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí và Vương Thanh Dương có chút bi thương. Vương Thu Sương đám con cháu từng nghe nói Vương Bình An vị thúc công này, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, nỗi lòng không có dao động quá lớn. Trò cốt Vương Bình An, một nửa rắc ở Thanh Liên Sơn Trang, một nửa đựng ở trong hũ trò cốt. Vương Trường Sinh lập một cái linh bài cho Vương Bình An, bên trên viết hiếu tử Vương Bình An chi linh vị, đặt ở phòng bên, giữ làm kỷ niệm. Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm với bọn họ, hỏi tình hình gần đây của bọn họ. Vương Thanh Thiến sinh hai con trai một con gái, tiếc nuối là, trừ Triệu Tử Ngọc, hai đứa con khác không có linh căn, không thể tu tiên. Triệu Tử Ngọc đã bắt đầu tu tiên, rất hứng thú đối với thuật con rối, trình độ chế khôi khá cao, rất có chân truyền của Vương Thanh Thiến, cái này cũng không kỳ quái. Hậu nhân đứng ở trên vai tiền nhân, có một chút thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng, khẳng định có thể đi xa hơn tiền nhân. Tề Sang Sang đã tạo hóa, Vương Thanh Chí chưa lấy vợ nữa. Hắn có 2 con trai 1 con gái, gặp thời cơ tốt, 2 con trai đều đã trúc cơ, con gái chưa có vận khí này. Tề Sang Sang đi rồi, Vương Thanh Chí đặt đại đa số tinh lực ở trên việc đào tạo cháu nội. Vương Thu Hồng cùng Vương Thu Sương đã thành thân, Vương Thu Minh chưa có hôn phối. Vương Thanh Chí có 5 cháu nội 3 cháu ngoại, tư chất thường thường. Nhưng Vương Thanh Chí tin tưởng, có chí nhất định thành, chỉ cần bọn họ chịu cố gắng, khẳng định có thể đi được xa hơn so với chính mình. Vương gia bây giờ sưu tầm không ít điển tịch phương diện gieo trồng, Vương Thanh Chí và Linh Thực Phu trong tộc cùng nhau sửa sang lại, tăng thêm một ít nội dung mới. Biên soạn một quyển Vương Thị Linh Thực Cương Yếu, tiện cho hậu nhân tra đọc. Theo 5 tháng trôi đi, khẳng định có linh thực biến mất, cũng sẽ xuất hiện linh thực mới. Vương Thanh Dương là những tự sư bậc 1 thượng phẩm, có 3 con trai 2 con gái, nhưng tư chất thường thường, đều chưa trúc cơ, hàng cháu cũng không có ai xuất sắc. Hắn bây giờ đặt hy vọng đặt ở trên thân chắc. Ta và mẹ các con không phải bế quan, thì ra ngoài du lịch, không thể lúc nào cũng chiếu cố các con. Các con phải chiếu cố tốt bản thân, hiểu chưa? Vương Trường Sinh lời nói thấm thía. Vương Bình An qua đời, cho hắn sự xúc động rất lớn. Đám người Vương Thanh Thiến trăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ đều mở miệng an ủi Vương Trường Sinh, bảo Vương Trường Sinh đừng quá mức bi thương. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, liền bảo bọn họ lui xuống. Vương Thanh Dương chưa rời khỏi, mặt lộ vẻ khó xử, tựa như có lời muốn nói. Thanh Dương, nơi này không có người ngoài, có chuyện con nói thẳng là được. Vương Trường Sinh nhìn Vương Thanh Dương đầu đầy tóc bạc, khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt ôn hòa nói. Cha, Thiên Lạc mới 25 tuổi, nó đã làm sai, nên phạt, nhưng giam cầm cả đời, có phải quá ác rồi hay không? Hy vọng cha tha cho nó một lần này đi, còn cam đoan, về sau sẽ quản giáo nghiêm thêm đối với nó, tuyệt không để làm ra chuyện nhục danh dự bản tộc nữa. Vương Thanh Dương quỳ ở trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Vương Thiên Lạc là một đứa cháu nội hắn thích nhất. Vương Thanh Dương thật sự không đành lòng Vương Thiên Lạc giam cầm cả đời, cầu tình Vương Trường Sinh. Nghe xong lời này, sắc mặt Vương Trường Sinh lạnh lùng, không chút khách khí khiển trách quản giáo nghiêm thêm. Con còn không biết xấu hổ nói lời này. Còn nếu quản giáo nghiêm thêm, nó sẽ ức hiếp bá tánh, đùa giận nữ tu sĩ nhiều gia tộc nhỏ sao? Nó phải giam cầm cả đời, có một nửa trách nhiệm của con. Cha, đều là lỗi của con, vô luận ngài trừng phạt con như thế nào, con đều nhận, xin ngài tha cho Thiên Lạc đi, nó mới 25 tuổi mà. Vương Thanh Dương lão lệ tung hoành, dập đầu vang mạnh mấy lần. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nó là tằng tôn tự của ta, làm sai chuyện, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ta không thể phá hư bầu không khí trong tộc, con đừng xin cho nó nữa, không giết nó, đã đủ rộng lượng với nó rồi. Hắn nhớ tới Vương Bình An vừa mới qua đời, nhìn Vương Thanh Dương quỳ gối trước người, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, con còn có nhiều cháu nội như vậy, chọn một đứa tư chất tốt một chút, đưa đến chỗ ta, ta sẽ bồi dưỡng nó thật tốt. Hắn là trụ cột của gia tộc, cũng là một người cha, nuôi một vị tằng tuôn ở bên người, cũng không trái với tộc quy, lại có thể trấn an Vương Thanh Dương. Cảm ơn cha, Hữu Vọng rất hứng thú đối với luyện khí thuật. Nó vẫn luôn muốn theo tằng tổ phụ học tập luyện khí thuật, còn bây giờ đưa nó tới. Sắc mặt Vương Trường Sinh giãn ra, nâng Vương Thanh Dương dậy, lau khô nước mắt cho hắn, nói, lớn thế này rồi, còn như trẻ con, chiếu cố thân thể của mình cho tốt, con cháu tự có phúc của con cháu, đừng quá mức làm lụng vất vả. Vương Thanh Dương đáp ứng. Vương Trường Sinh nói chuyện với hắn một lát, bảo hắn trở về nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh nhìn bóng lưng Vương Thanh Dương rời đi, khẽ thở dài một hơi. Ôn Như Yên đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần nàng tiến vào trúc cơ tầng 9, thì có thể mượn dùng linh vật kết đan trùng kích kết đan kỳ. Ở trong lúc này, Vương Trường Sinh sẽ luôn canh giữ ở Thanh Liên Sơn Trang, hộ pháp cho Ôn Như Yên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.